Cực phẩm chiến long, chương 357, C-357, gã nháy mắt với đám vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám vệ sĩ vây quanh Lý Quân Tư Mã Đức miệng ngậm xì gà, trên mặt mang theo ý cười dữ tợn, nói với Lý Quân, thằng nhãi mày đúng là tự chui đầu vào lưới, từ lúc mày bước vào biệt thự. Mạng của mày đã nằm trong lòng bàn tay của tao, giờ mày lập tức quỳ xuống cầu xin tao. Đem tất cả bí mật về thuốc trường thọ nói cho tao biết, biết đâu tao sẽ cân nhắc tha cho cái mạng chó của mày. Ánh mắt Tư Mã Đức hung ác, gã vô cùng tự tin đã nắm chắc hết mọi thứ. Đối với Lý Quân, gã hoàn toàn không để vào mắt. Dù sao Lý Quân chỉ có một mình, biệt thự này của gã không chỉ có một đám vệ sĩ mà còn có người đàn ông trung niên kia, người đó chính là cường giả rất mạnh. Lòng tham không đáy. Mày đã lấy cắp thuốc của tao mà còn muốn tao đưa cho mày thứ khác nữa. Đáng tiếc, thuốc trường thọ mày đừng hòng lấy, mạng của mày cũng ngoan ngoãn để lại đây cho tao. Lý Quân lắc đầu thở dài, ánh mắt như nhìn người chết. Thằng nhãi, mày đúng là không thấy quan tài không rơi lệ. Trong mắt Tư Mã Đức hiện lên một tia tàn nhẫn, gã nháy mắt với đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ bắt đầu áp sát Lý Quân, những vệ sĩ này đều là cao thủ minh kình. Nhiều cao thủ như vậy khóa chặt Lý Quân, nếu là người bình thường ở dưới áp lực này, sợ là không còn can đảm động thủ. Lý Quân vừa mới giết sạch mấy đại gia chủ ở thủ đô, cao thủ hóa kình giết hết mười mấy mạng, minh kình với ám kình càng nhiều hơn, đếm không xuể. Vậy vệ sĩ của Tư Mã Đức anh chỉ thấy buồn cười, chả khác gì trò trẻ. Thằng nhãi, vệ sĩ của tao đều là cao thủ tay dính máu. Mày ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ tránh được nỗi đau da thịt đó. Giọng nói âm độc của Tư Mã Đức vang lên, gã dặn thuộc hạ. Bắt nó lại cho, tao, tiếng nói hạ xuống, một đám vệ sĩ đồng thời lao lên tấn công Lý Quân. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Lý Quân cười khinh thường, nện ra một quyền. Một luồng khí cây ết ủng bố từ nắm đấm bộc phát ra, hung hăng nện vào gã đang vọt tới. Răng rắc. Lồ âm ngực của gã đó bị Lý Quân nện vỡ nát, thân thể bay ra xa, tông vào hai tên đồng bọn phía sau, cả ba đều té ngã trên mặt đất. Hà, Tư Mã Đức nhíu mày, thật không ngờ thực lực của Lý Quân mạnh mẽ như vậy. Ngay cả người đàn ông trung niên phía sau gã cũng bất ngờ. Mấy tên vệ sĩ còn lại thấy đồng bọn bị đánh bay cũng không định lùi bước, bọn họ nắm chặt vũ khí, đâm về phía Lý Quân. Đối với những vệ sĩ chán sống xông lên này, trong mắt Lý Quân hiện lên một tia khinh thường. Anh lười lãng phí thời gian, giơ tay túm lấy cổ tay của một tên, dùng sức vặn xuống một cái, vặn gãy toàn bộ cổ tay gã, xương cốt ghê rợn cũng bởi vậy mà lộ ra. Đối phương còn chưa kịp gào thét thảm thiết thì đã bị Lý Quân một cước đá văng ra ngoài. Ngay sau đó lại tung quyền đánh vào đầu một tên khác. Bốp một tiếng, đối phương tê liệt ngã xuống đất, một quyền này đấm nứt đầu của tên đó. Cả khuôn mặt máu me bê bết đáng sợ. Cách chương.